chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm sau tại biệt thự Happy trong phòng nó. Dậy, view dậy đi học, dậy đi thôi, chim líu lo tên cao. Rồi, dậy đi thôi, dậy không muộn đó view. Bản hợp sướng của anh em Yun, In để gọi nó dậy. Ai em, Yên cho ông ngủ, nó bực mình, T.G, sao không bực mình được, đang ngủ ngon mà, nhỉ, he, view, không view phải dậy đi học, hôm nay là buổi đầu tiên, đấy, Yên lay người nó, không đi, nó lạnh lùng, không đi cũng phải đi, có lệnh trên trời mà, Yun, cũng lay nó khó chịu, ra, nó đẩy Yun, Yên ra rồi bước vào nhà tắm, 15, sao, đi học nào, Yun, Yên líu lo. Ai em, nó gắt lên, hì, Yun, In nhìn nhau cười. Nó đến trường Star với tâm trạng bực bội. Trái với, nó, hai anh chị kia lại rất háo hức. Sau khi lên phòng hiệu trưởng bọn nó vào lớp, Yun, học lớp 4A1 ở khu B chuyên về ca sĩ, còn nó và In học lớp 4A1 khu A, về thời trang. Khi bước vào lớp, nó đơ toàn tập, cái quái gì đây, nó nhíu mày ra nhìn lại tấm, biển và hy vọng mình vào nhầm lớp, nhưng số phận không như ý, muốn. Vâng, lớp 4A1 toàn con gái. Hóe, In lại rất vui khi được vào đây vui vẻ giới thiệu. Chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Kỳ Anh. Gọi, mình là In, rất mong các bạn giúp đỡ hi. In cười tươi rói, Hàn Phong, Devil, nó lạnh lùng, cả lớp vỡ hòa với hai hepto dây mới là nó và In. Không chỉ vì vẻ đẹp như tạc tượng mà còn vì sự nhiệt tình của In và sự xuất hiện của thành viên nam là nó. Các bạn mới cũng khá đáng yêu và dễ mến nên nó cũng không còn cảm thấy khó chịu, hòa đồng rất nhanh, giờ ra chơi, view là người anh à, như, bạn cùng lớp, BCL, hỏi nó, không cảm xúc, sao cậu lạnh dữ dậy, Liêm, BCL, nó nhíu mày, in hiểu ý, view lạnh với người lạ thôi, sau này quen rồi là, sẽ cảm thấy ấm áp liền à, hi, in cười tươi, nó tỏ rõ vẻ khó chịu với câu trả lời lệch hướng, trầm trọng của in, đang nói chuyện thì có 5 thằng con trai lớp khác, bước vào, chết, bọn 5A3, một bạn nữ nói nhỏ, bọn kia tiến lại gần chỗ In, à con nhỏ này xinh thiệt, làm bạn gái anh đi, tên cầm đầu vuốt má In, Miss lớp 5 mà dê dữ, In sợ hãi tiến về sau nó, cả lớp im phăng phắc, gì vậy, theo bọn anh đi, thằng chó này sao bảo, vệ được em, thằng lớn đầu nhất chỉ vào mặt nó, mấy tên phía sau cũng nhao, đúng đó, theo tụi anh đi, ha, cách xa thằng, chó kia ra. Ha, cảm giác của nó lúc này, nhục, mặt nó, tím lại, hơi lạnh tỏa ra khiến tất cả rùng mình, nó nhìn tên cầm, đầu, những tia gằn đỏ trong mắt thật đáng sợ, nó đứng lên giơ chân, đá tên cấm đầu một phát bay thẳng ra sân, gãy mấy cái xương là, ít, bọn kia cũng chung số phận, nó còn ra sân trường rắc vi khuẩn lên, người bọn nó mà thần không bía quỷ không hay, cách chương.